tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trước nhanh chóng nhận ra mình đã lo lắng thừa, vì ánh mắt mà đại sư huynh nhìn nàng không hề dữ dằn, thậm chí còn lộ ra chút kiên nhẫn bất đắc dĩ. Tần Dĩ Luật đưa chuôi đao cho nàng, luyện. Tô Trước ngạc nhiên hỏi, luyện đao? Tần Dĩ Luật nói, lĩnh ngộ được gì trong truyền thừa thì cứ thi triển thử xem. Trong lòng Tô Trước có chút không hiểu nổi, nhìn là một chuyện, đầu óc nàng có thể hiểu, nhưng tay chưa chắc đã làm được. Đại sư huynh cụp mắt nhìn nàng, nói, cứ thoải mái thử đi, không sao cả. Tô Trước cầm lấy đao, Tần Dĩ Luật nhận ra nàng thật sự chưa từng dùng đao, cách cầm đao không chỉ lạ lẫm mà còn sai vị trí. Việc truyền thừa quả là huyền bí khó hiểu, nếu nói có điểm đặc biệt nào thì linh mạch của Tô Trước quả thực rất kỳ lạ. Nhưng không phải theo hướng tốt, chưa đến mức được truyền thừa lựa chọn, mà chỉ có thể coi là một điểm trừ. Từ những gì Tần Dĩ Luật thấy đến hiện tại, chỉ có lực thần phách của tiểu sư muội được coi là xuất sắc. Nó không chỉ vượt xa độ tuổi của nàng nên có, mà còn vượt qua cả thực lực của tiên thiên cảnh thất trọng. Nói cách khác, nàng là một trong số ít những người có thể tu luyện hồn thuật. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Chắc chắn phải có một đặc điểm nào đó khiến truyền thừa gạt bỏ mọi cân nhắc mà lựa chọn nàng. Nếu không, dù có truyền đao pháp cho nàng cũng sẽ không trực tiếp nhập mộng, để nàng đạt được căn nguyên thực sự của truyền thừa. Mà căn nguyên của truyền thừa, Tần Dĩ Luật biết rất rõ, nó không đơn giản chỉ là làm một giấc mộng rồi đứng ngoài quan sát một màn biểu diễn đao pháp. Nếu không nó đã chẳng xứng đáng với tư chất của bộ đao pháp ấy. Nếu Tần Dĩ Luật là người nhiều lời, lúc này chắc chắn sẽ nói rõ những chuyện này với tiểu sư muội. Nhưng hắn thực sự không thích nói chuyện, nói nhiều dễ sai, sắp xếp ngôn ngữ đối với hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Những gì hắn nghĩ cũng chưa chắc đã đúng, tóm lại sau này tiểu sư muội cũng sẽ biết rõ những chuyện này. Quan trọng nhất vẫn là hành động, vẻ mặt Tô Trước đầy tò mò, nàng cầm đao vung thử trong không khí. Tần Dĩ Luật nhìn nàng một lúc, vẫn có chút ám ảnh cưỡng chế. Bèn giúp nàng chỉnh lại tư thế cầm đao. Thanh trường đao nặng trĩu trong tay thiếu nữ, Tô Trước chỉ từng dùng kiếm, lúc này chưa thích ứng được. Hơn nữa, dù trước đó đao pháp mà nàng nhìn thấy có vẻ mượt mà, nhưng muốn bắt trước thì lại chẳng dễ dàng, cầm đao có chút lóng ngóng. Hai tay cầm đao, đại sư huynh nhắc nhở. Tô Trước chớp chớp mắt, đặt cả hai tay lên chuôi đao, mũi đao hất lên, không hiểu sao nàng đột nhiên nhớ đến những lần luyện quyền cùng thất sư huynh. Linh lực giữa trời đất dâng trào cuồn cuộn, gió thổi phần phật. Lưỡi đao phàm thiết lóe lên tia lạnh lẽo. Tô Trước có hơi kinh ngạc. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy gì đó, có một loại ý niệm huyền bí khó lường xuất hiện trong lòng nàng. Tựa như kẻ đi săn thấy con mồi lập tức phấn khởi. Bắt đầu thích luyện đao, đôi khi thất sư huynh lười biếng, nhưng thực ra mỗi khi tu võ, dù chỉ là rèn luyện cơ bản, hắn vẫn rất tận hưởng niềm vui trong đó. Trước đây nàng không hiểu tại sao. Bây giờ, linh lực của thiên địa lại thay đổi vì nàng. Mũi đao vô hình xuyên qua không khí, mang theo uy lực nhỏ bé nhưng không thể xem thường. Tần Dĩ Luật hơi nheo mắt, trong chớp mắt đột nhiên vươn tay chặn lưỡi đao của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chênh lệch cảnh giới khiến Tô Trước hoàn toàn không thể đoán trước hành động của hắn, thậm chí còn không kịp phản ứng thu đao lại. Khi nàng mở to mắt, lưỡi đao đã áp sát lòng bàn tay của nam nhân, thẳng tắp bổ mạnh xuống. Đại sư huynh, đồng tử Tô Trước co lại, vội vàng rút tay. Cảm giác của nàng tựa như lưỡi đao trong tay vừa va vào thép cứng, không thể tiến thêm. Nhưng đó dù sao cũng là tay người, lòng bàn tay trắng nõn thon dài cố ý đón lấy trường đao sắc bén, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đại sư huynh nói, không sao, Tô Trước bị dọa không nhẹ, trong lúc nàng nói chuyện. Tần Dĩ Luật đã giơ tay lên, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trong lòng bàn tay của hắn có một vệt máu. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu ngón tay hắn nhẹ lướt qua, vệt M-A-U biến mất. Làn da bên dưới vẫn nguyên vẹn không chút tổn thương, đã hoàn toàn lành lại. Tô Trước, quả thật là thử một cái là mất mạng. Thu Vũ miên mê với tu vi như vậy của đại sư huynh mà bị trọng thương. Chẳng lẽ là do vốn dĩ không quý trọng mạng sao? Người bình thường đâu có chơi kiểu này, dùng tay không chặn đao, dù nàng có yếu kém thì cũng đâu cần giễu cợt vậy chứ. Nàng há miệng mà không biết phải nói gì, thế nhưng, phòng ánh mắt của đại sư huynh không hề có sự chế giễu, thậm chí còn mang theo nét trầm tư, lại thấp thoáng ý cười nhàn nhạt. Hắn đoán đúng rồi, Đào Ý, giọng nói trầm thấp của nam nhân cực kỳ chắc chắn. Tô Trước đang méo mặt bỗng dưng khựng lại, giây tiếp theo, nàng mừng như điên, giọng nói vừa non nớt vừa đầy kinh ngạc. Đào Ý, nội môn Vô Minh Thần Tông, đệ nhất vực, một thiếu niên áo vải bước nhanh về phía cửa điện cao ngất. Những kiếm thị đi ngang qua đều cúi mình hành lễ với hắn. Bước lên từng bậc thang, trong đại điện, rất nhiều kiếm tu mặc y phục đệ tử nội môn đang đứng sẵn. Nam nhân đứng cạnh cửa điện thấy thiếu niên đi tới, trong mắt lóe lên ánh mắt không rõ là ngưỡng mộ hay phức tạp, hơi mỉm cười nói. Chúc mừng phong sư đệ đã luyện thành kiếm ý, chúc mừng phong sư đệ đã luyện thành kiếm ý, những lời chúc mừng vang vọng khắp đại điện. Tất cả ánh mắt, không biết là ghen tị hay ngưỡng mộ đều dồn lên người Phong An Dương. Kiếm ý là ranh giới phân định trong tu hành kiếm đạo. Thiên tài có thể không lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng người lĩnh ngộ được kiếm ý thì chắc chắn là thiên tài trong số thiên tài. Tuổi càng trẻ, tu vi càng thấp, lợi ích nhận được càng lớn. Thông thường mà nói, nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý trước khi đột phá dung hồn cảnh, thì việc đột phá dung hồn cảnh gần như là chuyện chắc chắn. Thế nhưng, có không ít thiên tài kiếm đạo dù đã tinh thông nhiều kiếm pháp huyền diệu mạnh mẽ, vẫn không thể lĩnh ngộ kiếm ý thuộc về riêng mình. Còn đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý ngay trong tiên thiên cảnh, đây chính là kỳ tài vạn người có một, tông môn sẽ bồi dưỡng hắn trở thành trưởng lão nội môn tương lai, thậm chí, khả năng rất cao trở thành nhân vật đạt tới cấp bậc vực chủ. Không hề khoa trương, tin tức này vừa lan ra, toàn bộ đệ nhất vực đều chấn động. Thậm chí, Phong An Dương ngay lập tức được tông chủ triệu kiến. Đỉnh điện của đại điện tông chủ cao chót vót, dường như khiến người ta có cảm giác không thể với tới. Một nam tử trung niên ngồi trên thượng vị trong đại điện, đặt chén trà trong tay xuống, làn khói nóng bên miệng chén vẫn lượn lờ không tan. Thiếu niên cung kính cúi người hành lễ, nói, sư tôn, nam tử uy nghiêm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mạc trưởng lão nói, người đã lĩnh ngộ kiếm ý, vâng. Thiếu niên giải thích, kiếm ý của đệ tử xuất phát từ kiếm pháp gia truyền Vân Đoạn Liên Đài, đã luyện hơn 10 năm, nay mới ngộ ra. Tốt lắm, tông chủ mỉm cười nói, Vân Đoạn Liên Đài, trong sự mờ ảo lại ẩn giấu thiền ý. Năm đó, ta từng chứng kiến phong gia chủ thi triển kiếm pháp này, quả thực là kinh tài tuyệt diễm, hy vọng sau này ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Giữa lông mày non nớt của Phong An Dương thoáng hiện vẻ tự hào. Tạ ơn sư tôn đã khen ngợi, các đệ tử trong điện vẫn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, ai nấy đều đê, a, o động trong lòng. Âm thầm cân nhắc xem liệu kiếm pháp này có được lưu trữ trong tàng kinh các hay không, hôm khác phải đến mượn về thử xem có gặp được vận may không. Tông chủ trầm ngâm nói, hình như sắp tới có một trận đại bỉ tân tú, thiếu niên cúi đầu, vị trí tân tú đầu bảng, nhất định đệ tử sẽ giành lấy. Thái độ khiêm tốn, nhưng lời lẽ lại ngạo nghễ, cách chương.